Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, chương 113, Biển Người. 2. Nhìn lấy Lâm Tàng Phong ánh mắt thẳng tắp nhìn mình chằm chằm. Kim Tê Yeon có một chút ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn chính là vui vẻ, bởi vì hình dạng của mình kinh diễm hắn. Kỳ thực, ai một mực trực câu câu nhìn mình chằm chằm, chính mình nhất định sẽ rất không cao hứng. Nhưng trừ hắn, ai nhượng mình thích cái này mộc đầu u cục đây? Nhưng để cái này mộc đầu u cục vẫn nhìn như vậy xuống dưới. Chờ sau đó cái kia quen biết cửa hàng trưởng tỷ tỷ đi ra nhất định sẽ giễu cợt nàng. Cho nên, chính mình muốn bừng tỉnh thoáng cái này mộc đầu. Nghĩ như vậy, nàng ra vẻ bình tĩnh nhìn hướng Lâm Tàng Phong, trêu chọc một câu, "Uy, lại ngẩn người a?" Lâm Tàng Phong trong nháy mắt cúi đầu, có chút không dám xem cái này tiểu nấm lùn, lời nói cũng biến thành do dự cả lâm. "Cái kia, ta cái gì a?" Kim Tê Yeon nghiêng đầu nhìn hắn, "Ngươi vừa rồi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem?" "Ta, Lâm Tàng Phong vẫn cả lâm không ngừng. Kim Tê Yeon nhìn lấy dạng này khẩn trương Lâm Tàng Phong, rốt cục nhịn không được cười rộ lên. "Mo a, Uli quốc dân bảo tiêu cái này là sinh bệnh sao? Thế nào nói tới nói lui rất do dự." "Ta không có sinh bệnh, vậy ngươi nói vì cái gì rất do dự dáng vẻ?" "Ta, ngươi xem, ngươi lại do dự, ta không có." "Đây là không có bộ dáng sao? Không hỏi có được hay không?" "Không tốt, ta thế nhưng là tò mò rất mạnh người ha tương đương, ta." "Ồ tương đương." Kim Tê Yeon ghét bỏ tiểu nhãn thần đưa tới, đại danh đỉnh đỉnh quốc dân bảo tiêu vậy mà lại do dự. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt mặt đỏ lên, sau một khắc, hắn cũng rốt cục nhịn không được. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Kim Tê Yeon, rất thẳng thắn mở miệng. "Bởi vì, ngươi rất xinh đẹp." "Mo." Kim Tê Yeon sửng sốt. "Tàng Phong, ngươi, nói cái gì?" "Ta nói." Lâm Tàng Phong nghiêm túc nhìn lấy Kim Tê Yeon. "Bởi vì, ngươi rất xinh đẹp, ta bị ngươi hấp dẫn." Rốt cục, tại Kim Tê Yeon không ngừng trêu chọc, không ép hỏi dưới, Lâm Tàng Phong rốt cục nói ra rất ngay thẳng lý do. "Ngươi rất xinh đẹp." Lúc này, đến lượt Kim Tê Yeon khuôn mặt hồng, nàng ánh mắt phiêu hốt thoáng cái, mất tự nhiên mở miệng. Ngươi không cần, ngay thẳng như vậy đi." Lâm Tàng Phong cắn răng tức giận nhìn nàng, "Hóa ra là ta suy nghĩ ngay thẳng." "A." Kim Tê Yeon nhịn không được ngẩng đầu cười khẽ đánh hắn thoáng cái, ngữ khí có chút mềm mại, "Ta nói đùa cũng không được sao?" "A." Lâm Tàng Phong liếc nàng một cái, quay đầu đi, ngữ khí mang theo không cam lòng mở miệng, "Được, thế nào không tốt, ai muốn dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy đây?" Kim Tê Yeon bật cười mở miệng, nhưng ngữ khí chậm rãi có một chút do dự thăm dò. "Dáng dấp đẹp mắt không tốt sao? Hơn nữa, nếu như dung mạo không đẹp xem, Tàng Phong ngươi sẽ còn giống mời vừa kia dạng, nhìn ta nửa ngày sao?" Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái, lập tức lắc đầu, trả lời rất dứt khoát, "Sẽ không." "A." Lâm Tàng Phong, Kim Tê Yeon nhướng mày lên, nhỏ chân ngắn hư đá thoáng cái Lâm Tàng Phong. Sau đó một mặt không vui nhìn lấy hắn. Quả nhiên, nam nhân đều là nhìn cảm giác động vật. Nữ nhân một khi thanh xuân không còn, liền sẽ bị ngươi nhóm vứt bỏ. Lâm Tàng Phong sững sờ, lập tức nhịn không được cười rộ lên. "Ngươi còn cười?" Kim Tê Yeon càng khó chịu, nhìn lấy Lâm Tàng Phong, trắng noãn hàm răng nhỏ mài vang lên. Lâm Tàng Phong vội vàng nhận sợ, lui về sau một chút, "Ta không cười, còn không được sao?" Lập tức, vẫn như cũ mang theo một cái giọng trêu chọc mở miệng. "Chúng ta mềm mại nữ thần xem ra là thời điểm đó hàn kịch xem nhiều. thế nào đầy bụng u oán a? Đúng thì thế nào? A, Kim Tae-yeon không vui tiểu nhãn thần triển lộ, mang theo chút ngạo kiều khe khẽ hừ một tiếng, lộ ra thuần chân mà đáng yêu. Thế là Lâm Tàng Phong nhàn nhạt cười. Thời gian từng ghi khắc qua dạng này thuần chân nàng, lại một lần nữa lãnh hội, phảng phất lần nữa hồi đáo quá khứ. Nàng tựa hồ vẫn là như là năm đó, cái kia một vừa nhìn Hoàn Châu cách cách vì Tử Vi khóc, một bên mắng to Dung Mama tiểu cô nương, nguyên lai luôn có ít thứ, thời gian mang không đi. Chậm chậm thở ra một hơi, giống như rốt cục phun ra một chút nén ở trong lòng nặng nề. Lâm Tàng Phong cứ như vậy lẳng lặng nhìn lấy Kim Tae-yeon. Sau đó, lẳng lặng mở miệng, mềm mại, dạng này ngươi, thật tốt, để cho người ta cảm thấy ấm áp, cũng làm cho người không tự giác suy nghĩ muốn tới gần. Kim Tae-yeon con mắt hơi trợn to, sững sờ ngẩng đầu nhìn một chút nói ra câu nói này Lâm Tàng Phong. Dạng này ta, thật sự có những năng lực này sao? Nửa ngày, nàng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, rốt cục nhẹ nhàng cười cười, chỉ là trong tươi cười mang theo chút không dễ dàng phát giác cay đắng. Rất nhiều thân bằng cố hữu đều nói ta rất khó tới gần, cũng luôn cảm thấy ta nhàm chán, ta còn là lần đầu tiên nghe được có người nói, ta rất ấm áp, hắn rất muốn dựa vào gần ta. Nói, nàng mang theo một vòng giảo hoạt nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Cho nên, vì chắc thí ngươi có phải hay không gạt ta, ta muốn cùng ngươi đối mặt 3 giây. Lâm Tàng Phong nghi hoặc mở miệng. 3 giây, vì cái gì? Kim Tae-yeon cắn cắn miệng môi. 3 giây, ta liền có thể phân chia ngươi đúng hay không hoang ngôn. Lâm Tàng Phong giật mình gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Hắn bắt đầu chậm rãi thu liễm biểu lộ, con mắt cũng chậm chậm nhìn về phía nàng, mà Kim Tae-yeon cũng tại thời khắc này chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Chỉ là ánh mắt giao tiếp một khắc này, nàng bỗng nhiên muốn cười. Hắn vậy mà tin, thế nhưng là, vậy thì có cái gì phân chia hoang ngôn? Ta muốn thấy, vẻn vẹn tâm của ngươi, đến tột cùng có hay không vì ta mà động. Từ từ, đường hết thảy đều dứt bỏ. Hắn cùng nàng, nhẹ nhàng đối mặt, hắn nhìn thấy, có khi tại bên trong nàng, có nàng bây giờ, sau đó, trọng điệp phía dưới, là rốt cuộc không quên được nàng. Nàng nhìn thấy, có dũng cảm bảo hộ nàng hắn, có cẩn thận từng ly từng tí đụng vào nàng hắn. Sau đó, trọng điệp phía dưới, là rốt cuộc khống chế không được nhịp tim đập. Hết thảy đều giống như rất đăng đối dáng vẻ, chỉ là tựa hồ vẫn như cũ có như vậy một chút ngăn trở đồ vật tại giữa hai người thịnh phóng. Thật giống như cái kia khó mà nhìn lại, lại lại không thể nhắc lên ký ức, lại hình như cái kia không dám nói toạc, nhưng lại khống chế không nổi động tâm. S.M. Công ty, Kim Yang Min văn phòng, tiếng đập cửa vào lúc này vang lên. Bí thư đi đến, trong tay cầm, vẫn như cũ có phải không đổi một chồng văn kiện thật dày. Kim Yang Min ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhẹ gật đầu, lập tức đầu lại thấp đi xem trên bàn một chút văn kiện. Bí thư đến gần Kim Yang Min, đem thật dày một sấp văn kiện buông xuống, sau đó từ đặt ở đỉnh chóp nhất một sấp văn kiện bên trong xuất ra mấy tấm hình. Sau đó hắn đem ảnh chụp đưa cho Kim Yang Min. Tổng biên tập Nim, cái này mấy tấm hình là xã mới vừa truyền tới, ngài nhìn một chút. Kim Yang Min nghe vậy, chậm rãi lại ngẩng đầu, thuận tay tiếp nhận bí thư đưa tới ảnh chụp. Một chương nhất chương nhìn, chỉ là càng xem, lông mày của hắn càng phát ra nhăn lại đến. Bởi vì trên tấm ảnh tất cả đều là Lâm Tàng Phong cùng Kim Tae-yeon cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Ảnh chụp, địa điểm vẫn là SNSD nhà trọ. Đây là có chuyện gì? Kim Yang Min đem ảnh chụp buông xuống, nhìn lấy bí thư hỏi thăm về đến. Bí thư đẩy đẩy kính mắt, trầm giọng mở miệng, đây là đê xã mới vừa truyền đến, nghe nói là buổi trưa hôm nay đập tới, tạm thời còn không có để lộ ra đi. Bất quá ảnh chụp phát tới đồng thời, đê xã bên kia cũng hỏi thăm công ty bên này ý tứ. Có hay không sau đó phải lẫn lộn quốc dân bảo tiêu cùng SNSD đội lớn lên lời đồn. Nếu như là, bọn hắn có thể lập tức cùng ta nhóm đạt thành hợp đồng. Tổng biên tập Nim, ta nhóm, Kim Yang Min khoát tay áo đánh gãy bí thư, nhượng đê xã đem ảnh chụp đều xóa. Sau đó sẽ có nhất định đền bù tổn thất cho hắn nhóm. Mặt khác, nếu như bọn hắn tiết lộ ra ngoài, tự gánh lấy hậu quả. Bí thư sững sờ, tổng biên tập Nim, tại sao phải làm như vậy? Lẫn lộn Kim Tae-yeon SC cùng Lâm Tàng Phong SC không phải càng có sự vang dội sao? Đơn chỉ một điểm này tới nói, kế hoạch đã định bên trong Baekhyun SC cùng Crystal Soo-jung SC kỳ thực đều có thể trước gác lại. Ở một bên không phải sao? Kim Yang-min bình tĩnh lắc đầu. Oanh động sau đó đây, công ty là không phải vẫn như cũ không có gì chính diện hình tượng. Nhưng là ngươi xem một chút hiện tại, tất cả đều đang chờ mong một cái cố sự, mà chuyện xưa nhân vật chính sớm đã định được. Cái kia chính là Lâm Tàng Phong cùng Crystal, cho nên dựa theo chúng ta kế hoạch đã định, tại về sau cho hấp thụ ánh sáng trong tin tức, bọn hắn đem tiến tới cùng nhau. Đến lúc đó, công ty hình tượng sẽ tăng thêm lên mấy cái chính diện nhãn hiệu. Tỷ như giúp người hoàn thành ước vọng, tỷ như tha thứ rộng lượng, lại so như lãng mạn các loại, chờ. Hơn nữa ngươi có thể là coi thường Crystal A, nàng và Lâm Tàng Phong lẫn lộn sự vang rồi, vậy nhưng là tuyệt đối sẽ không chênh lệch tại Tae-yeon. Cho nên đem hai cùng so sánh, ngươi nói ta nên lựa chọn thế nào? Bí thư giật mình gật gật đầu, ta minh bạch, tổng biên tập Nim, ta vậy thì đi cho đê xã thông chi. Kim Yang-min gật gật đầu, đi đi. Bất quá nhớ kỹ cho SNSD người đại diện thất trưởng từ thất trưởng nói một tiếng. Nhượng hắn thông chi Tae-yeon một câu. Nàng chuyện riêng công ty không tham dự. Cũng mặc kệ. Nhưng là, nhất định phải đê điều. Tối thiểu tại nàng và Baekhyun lẫn lộn kết thúc trước đó. Nàng cũng không thể lại cao hơn điều. Chuyện lần này, công ty liền giúp nàng ép. Bên trong, tổng biên tập Nim. Bí thư gật đầu hành lễ thối lui, theo cửa bị, trong văn phòng Kim Yang-min một người bắt đầu trầm tư. Lâm Tàng Phong, Tae-yeon, nếu không có ngân hàng chuyện này, ta căn bản sẽ không liên tưởng đến các ngươi hai cái sẽ sinh ra tình tiết ra sao. Chỉ là bây giờ lại cứ như vậy liên hệ đến cùng một chỗ. Nhìn tới lúc đầu ngươi Lâm Tàng Phong biết cái kia dạng thống khoái đáp ứng điều kiện của ta. Thật là vì SNSD người nào đó, người này, chẳng lẽ chính là Tae-yeon sao? Ha ha, thực sự là càng ngày càng có ý tứ. Có lẽ, đem người Lâm Tàng Phong cột vào SM chiếc thuyền này lên dây thừng. Ta đã tìm tới, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.